Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều nương, tâm tình Yến Vương điện hạ trong nháy mắt sáng sủa, cười cầm tay ái thê. Sao nàng không ngủ nhiều một lát, đã sớm đứng dậy. Yến Vương điện hạ cười, không khí ngưng trệ trong thư phòng nhất thời buông lỏng. Yến Vương phi Viên thị khuê danh một chữ Tương, Kiều nương là nhũ danh của nàng. Vợ chồng Yến Vương và Yến Vương phi ân ái nhiều năm như một ngày. Một cái miệng chính là danh xưng tình yêu thân mật. Yến Vương phi mím môi cười, đưa tay sửa sang lại vạt áo cho phu quân. Điện hạ phải đi sớm làm việc, ban ngày đều không ở trong phủ. Ta tự nhiên phải sớm đứng dậy, trước tiên liếc mắt nhìn điện hạ một cái. Nếu không, trong lòng phải nhớ thương cả ngày. Viên thị mới sinh nữ nhi ở tuổi 40, vốn không dễ dàng, hơn nữa lại sinh non, Viên thị tiên thiên liền có chút không đủ. Cẩn thận nuôi dưỡng lớn lên, xinh đẹp lại ngây thơ, nghiễm nhiên là một đóa hoa kiều hoa không ăn cháo hoa nhân gian. Yến Vương điện hạ anh võ hơn người, năm đó ở trong viên phủ kinh hồng thoáng nhìn, đã bị viên cô nương đôi mắt đen ngây thơ thấu triệt mê hoặc tâm khiếu. Yến Vương hao hết tâm tư, mới cưới người trong lòng qua cửa, hận không thể đem ái thê nâng ở trong lòng bàn tay. Yến Vương phi năm nay đã 35 tuổi, trên mặt không có một chút nếp nhăn, ánh mắt vẫn đen vừa sáng, cười rộ lên, giống như tiểu cô nương hồn nhiên động lòng người. Yến Vương thấy ái thê tươi cười như hoa, trong lòng mềm mại, nắm chặt tay Yến Vương phi không chịu buông lòng. Ta cùng nàng dùng bữa sáng rồi mới đi. Yến Vương phi vui mừng gật gật đầu. Dương công công thông minh cỡ nào, căn bản không cần chủ tử phân phó, sớm đã cho người đi truyền bữa. Nàng ở trong phủ tức giận, để cho nhạc mẫu cùng các tẩu tử đến bồi ngươi. Yến Vương thấp giọng cười nói. Phụ tử Viên gia đều ở biên quân, trong viên phủ còn lại một đống nữ quyến. Ngày thường xuyên đến Yến Vương phủ đi lại, Yến Vương phi vui vẻ gật đầu. Ta cũng có tính toán này. Dừng một chút, đột nhiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc Giang muội muội sau khi gả đến Khâu gia cơ hồ cũng không ra ngoài. Ta đã không gặp cô ấy trong 2 năm. Giang muội muội trong miệng Yến Vương phi chính là nghĩa muội Giang Tuyết. Giang Tuyết 9 tuổi mất cha, được đón vào viên phủ nuôi lớn. Yến Vương phi là con gái út trong nhà, có thêm một nghĩa muội nhỏ hơn mình, thập phần vui mừng. Chăm sóc Tiểu Tuyết ở khắp mọi nơi. Thật không may, Giang Tuyết vận đạo không tốt, gả cho Thẩm Vinh chưa đậm 1 năm, liền chết trượng phu làm quá phụ. Sau 3 năm giữ chồng hiếu, Giang Tuyết cải tạo gả cho Khâu tướng quân. Khâu tướng quân tên đầy đủ là Khâu Minh Thành, là chỉ huy sứ binh mã Bắc Thành, chính tứ phẩm tuyên uy tướng quân. Khi còn sống, Thẩm Vinh và Khâu Minh Thành là bạn tốt. Khâu tướng quân lớn hơn Thẩm Vinh 8 tuổi, lớn hơn Giang Thị 10 mấy tuổi. Và lại là bộ dáng võ phu tiêu chuẩn, một loại mãng hán vừa đen vừa cường tráng, ngũ đại tam thô. Giang Thị Mỹ mạo động lòng người kể gả cho Khâu tướng quân, mỗi người đều nói Khâu tướng quân có diễm phúc. Thậm chí có người âm thầm nhai lưỡi, Khâu tướng quân làm võ phu nhiều năm, bỗng nhiên cầu cưới Giang Thị, có phải từ lúc Giang Thị võ phu hiếu đã âm thầm thông đồng? Đương nhiên, những lời đồn nhảm này tuyệt đối sẽ không truyền đến tai Yến Vương phi là được. Nghe được danh húy Giang Thị, Yến Vương tươi cười một trận. Hàn quang trong mắt chợt lóe lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn về phía Yến Vương phi, lại nhanh chóng hóa thành một vũng nước xuân ôn nhu. Khâu lão phu nhân quy củ nặng, không thích con dâu tùy ý ra ngoài. Giang Thị là người tái giá, muốn đặt chân ở nhà chồng, phải tuân thủ quy củ của nhà chồng. Đừng ép buộc nàng ấy. Điều này cũng đúng, Yến Vương phi rất dễ dàng bị thuyết phục, cười ừ một tiếng. Thuận miệng nói, đúng rồi, Giang muội muội cùng con trai của Thẩm Vinh, năm nay cũng không nhỏ đi. Yến Vương ừ một tiếng, Yến Vương phi căn bản không lưu ý sắc mặt phức tạp của Yến Vương, cười nói. Năm nay Cẩm Y đại hội, lúc điện hạ tuyển thân binh, đem hài tử kia cũng chọn vào Yến Vương phủ đi. Đứa nhỏ này cũng đáng thương, không có cha ruột mẹ ruột lại tái giá. Về sau điện hạ chiếu cố 1-2 cũng coi như trả lại trung dũng năm đó Thẩm Vinh liều mạng cứu điện hạ. Yến Vương sùng thê như mạng, cơ hồ cũng không cự tuyệt Yến Vương phi. Lần này, lại chưa sảng khoái đáp ứng, mơ hồ đáp. Đến lúc đó ta để ý xem một chút. Trong mắt Yến Vương phi, đây chính là đáp ứng mình, mím môi cười nói. Đa tạ điện hạ, Yến Vương giật giật khóe miệng, trong mắt không có nửa phần ý cười. Dương công công ở một bên cúi đầu vào lồng ngực không dám nhìn sắc mặt chủ tử. Yến Vương kéo tay Yến Vương phi, đi vào phòng ăn, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng chăng cũng theo đó mà đến, chắp tay thỉnh an. Nhi tử gặp phụ vương, gặp mẫu phi. Thiếu niên này, năm nay 16 tuổi, mắt như sao, khuôn mặt tuấn tú, thân dài ngọc lập, một thân quý khí. Chính là con trai duy nhất của vợ chồng Yến Vương là Chu Diệp. Yến Vương Phi thân thể yếu ớt, năm đó mang thai có chút gian nan, một mực ở trên giường dưỡng thai. Lúc lâm bồn, thức cả ngày một đêm mới sinh được nhi tử. Nữ tử khác làm cữ một tháng, Yến Vương Phi làm nửa năm, mới ra ngoài gặp người. Yến Vương bị dọa, không chịu để Yến Vương Phi có thai. Con trai trưởng Tần Vương thứ tử cộng lại 6 người, trong Triệu Vương phủ cũng là một đống hoàng tôn nữ. Ngay cả Hán Vương trẻ tuổi, dưới gối cũng có 2 con trai, 3 nữ nhi. Chỉ có Yến Vương, chỉ có Chu Diệp là một khỏa độc miêu như vậy. Khi nhi tử 8 tuổi, Yến Vương đã vì Chu Phích thỉnh phong thế tử. Long An đế cảm thấy hoàng tôn còn nhỏ, không cần vội vàng phong thế tử, đem tấu chương Yến Vương đè xuống. Kết quả là Yến Vương mỗi năm đều lên tấu chương. 4 năm liên tiếp, Long An đế cũng không có biện pháp với Yến Vương cố chấp, đành phải đồng ý, cũng bởi vậy, Chu Diệp 12 tuổi đã được phong thế tử, trong một đám hoàng tôn cũng là đệ nhất nhân. Tần Vương và Trường Tử 16 tuổi mới vì Trường Tử thỉnh phong thế tử. Chu Diệp kế thừa sức khỏe của Yến Vương, cũng không yếu đuối như mẫu thân. Từ nhỏ đã trắng mập rắn chắc, hơn nữa đầu óc thông minh, thiên phú đọc sách nhất lưu. Hoàng tôn đọc sách trong thư phòng cộng lại 10 mấy người, Chu Diệp mỗi tuần thi đều đứng đầu. Long An đế thập phần yêu thích Chu Diệp, từng ở trước mặt người ta khen Chu Diệp loại chậm trẻ tuổi nhất. Con trai Yến Vương chỉ có một, lại lấy chất lượng tuyệt đối trổ hết tài năng, nói hoàng tôn ưu tú xuất chúng nhất tuyệt đối không quá đáng. Yến Vương tươi cười với người vợ yêu, thấy con trai lập tức trở mặt, bộ dáng nghiêm phụ. Ngồi xuống đi, nhi tử sợ lão tử thiên kinh địa nghĩa. Chu Quân vừa thấy phụ thân cũng có chút phát run, thấp giọng đáp, quy củ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương Phi đau lòng nhi tử, nhịn không được liếc mắt nhìn Yến Vương một cái. Quy nghi điện hạ, ở trước mặt người khác cứ mặc kệ bày ra. Ở trước mặt nhi tử cũng nghiêm túc như vậy, cũng không sợ dọa Diệp nhi. Thanh âm mềm mại này, Yến Vương nghe 10 mấy năm cũng không nghe đủ, nhất thời nở nụ cười. Đúng vậy, bổn vương đều nghe Vương Phi. Sau đó, gắp rất nhiều món ăn cho Yến Vương Phi, mỗi món đều là Yến Vương Phi thích ăn. Yến Vương Phi mím môi cười. Bà ăn một lượng nhỏ, mỗi bữa ăn tối đa nửa bát. Yến Vương luôn muốn nàng ăn nhiều hơn một chút, hai vợ chồng nhìn nhau, nhu tình triền miên, không dứt. Hoàn toàn quên mất con trai vẫn còn ở một bên, Chu Diệp rất quen bị xem nhẹ, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Cách chương.